Minh Hà chi Cao Xí, chương 30, Cao Xí vào kinh tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị hành trang, Chu Cao Xí nắm tay hai đệ đệ đi hướng xe ngựa. Hôm nay bọn họ sẽ đi theo sứ giả truyền chỉ đến kinh thành. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại vẫn là tâm tính hài tử, vừa lên xe ngựa liền líu díu hưng phấn nói không ngừng. Nói đến kinh thành phồn hoa sẽ hào hào ngoạn ngoạn, còn có mấy người bạn trước kia ở kinh thành nữa. Chu Cao Xí ôn hòa cười, nghe bọn họ nói chuyện có khi rảnh rỗi cũng chen vào nói vài câu. Ca ca, ngươi vì sao không đem theo Bạch Viên? Chu Cao Hú quay đầu hỏi, rất là tiếc nuối nói. Bạch Viên rất hảo ngoạn nha. Chu Cao Xí ôn hòa cười. Nhị đệ, Bạch Viên rất bướng bỉnh, hơn nữa nó ham chơi như vậy, đến kinh thành, nếu như bị người chộp được không có tai họa thì cũng sẽ gây phiền toái. Chu Cao Toại đô miệng, nó sẽ không gặp rắc rối đâu, chúng ta hảo hảo nhìn nó không phải tốt lắm sao? Chu Cao Xí chỉ cười cúi đầu, ở trong tay áo lấy ra đồ chơi mà Trương Phụ cùng Tam Bảo khi đi dạo phố mua về, cười tùm tìm nói. Tốt lắm, chờ chúng ta trở về Bắc Bình, là có thể cùng Bạch Viên chơi, đến, chúng ta hiện tại chơi cái này đi. Cùng hai đệ đệ ngoạn náo loạn một hồi, thấy bọn họ mệt mỏi, liền hống bọn họ ngủ, đợi thấy bọn họ đang ngủ, Chu Cao Xí mới nhẹ nhàng xuống xe ngựa. Tuy rằng trước đây vì lão cha đưa cho mình bạch mao hồ ly cùng với việc mình nói xạo trước đây với đệ đệ rất không tự nhiên, nhưng tiểu hài tử dễ nhớ cũng quên nhanh. Chu Cao Xí vụng trộm mang theo bọn đệ đệ ra đường ngoạn chơi, lại cho bạch mao hồ ly bồi bọn đệ đệ chơi, rất nhanh, hai đứa nhỏ cũng quên mất luôn chuyện bạch mao hồ ly là do cha cấp cho mình. Chu Cao Xí nghĩ chờ lão cha trở lại, nhắc khéo cha một chút, tuy rằng hiện tại hai đệ đệ đều còn nhỏ, nhưng cha cũng phải chú ý mới đúng, đừng đem lực chú ý đều đặt ở trên người mình. Chu Cao Xí trở lại mã xa, Hiểu Cầm vội vàng bưng tới một ly trà. Chu Cao Xí tiếp nhận, nghĩ mấy ngày nữa sẽ vào kinh thành, không biết đến lúc đó sẽ thế nào đây. Vì mình đã mất đi trí nhớ, nên kinh thành thập phần xa lạ. Tuy rằng đã nhiều ngày, từ trong miệng mẫu phi cùng Hiểu Cầm kể lể thì cũng hiểu biết một ít, tỉ như nói, mình còn có hai cữu cữu, đại cữu cữu từ Huy Tổ, nhị cữu cữu từ Tăng Thọ, còn có hai A Di. Gì, đều đã lập gia đình, nhưng lại là thầm thầm của mình. Mà các A Di hiện tại lại cũng không ở kinh thành. Đại cữu cữu cùng nhị cữu cữu có hay không cũng không biết. Có thân thích nhưng bà con xa không bằng láng giềng gần nha. Chu Cao Xí trong lòng thở dài, lão cha phụng mệnh viễn chinh mới mấy ngày, liền lập tức đem mình cùng mẫu phi đưa tới kinh thành, loại kiềm chế này rõ ràng như thế, chỉ sợ thân thích của mình ở kinh thành giờ cũng dùng kinh nhi viễn chi. Có thân thiết mà lại không gần gũi, mà đối xử với bọn hắn thôi. Chu Cao Xí buông bát trà chống đầu, nhìn về phía ngoài xe ngựa, trong lòng nhịn không được nhớ tới cha. Từ ngày ấy nhận được thư sau, đến bây giờ bọn họ xuất hành, hắn cũng không còn nhận được thư nữa. Cha vì biết có sứ giả kinh thành ở cho nên có điều cố kỵ, hay là trên chiến trường có chuyện gì? Hiểu Cầm nhìn Chu Cao Xí nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, mặt mày hiện lên một tia lo lắng. Khi Chu Cao Xí ngẩn người, Mã Tam Bảo nhẹ giọng ở ngoài xe ngựa bẩm báo. Thế tử, Hồng Công Công cầu kiến. Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, tế mi hơi hơi vừa nhíu, Hồng Công Công. Thái giám truyền chỉ kia, Ngô, tới gặp mình làm gì nha? Trong lòng thở dài, vô sự không đăng Tam Bảo điện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩa là không có chuyện gì cũng sẽ ca đến tìm. Trên mặt Chu Cao Xí ôn hòa cười, thỉnh Hồng Công Công tiến vào. Một thái giám khuôn mặt tiêm gầy, tuổi cũng ước chừng 50, mang theo vẻ mặt nịnh nọt lên xe ngựa, thanh âm tiêm tế nói. Ô, xem thế tử chúng ta, bộ dạng thật là đại phúc khí nha, hoàng thượng vẫn luôn nhắc tới thế tử đó. Thế tử nha, vừa thấy ngài là biết vương gia chúng ta có bao nhiêu đau sủng ngài nha. Phúc khí, Chu Cao Xí trong lòng có chút quẫn, hắn cũng không phải nữ tử. Mất mát gì mà không nói hắn bộ dạng anh tuấn, lại nói hắn có phúc khí. Chu Cao Xí trên mặt ngốc ngốc cười, tươi cười này vừa lộ ra, Hiểu Cầm đang muốn châm trà liền cứng đờ, Tam Bảo yên lặng quay đầu. Thế tử sao cười đến giống ngốc tử như thế? Hồng Công Công, ngài không biết kỳ thật, phụ vương ta vẫn đều nói ta không giống hắn. Đây là thật sự, hắn thực không giống cha hắn. Phụ vương hắn lần trước mang ta đi săn thú, kết quả ta bị lang đuổi tới trên cây A, này cũng là thật sự. Sau lại, phụ vương hắn nói ta thực vô dụng, này vẫn là thật sự, phụ vương hắn cũng mắng hắn bị hồ ly làm say mê thực vô dụng. Hồng Công Công nhìn vẻ mặt cười ngây ngô cùng mờ mịt của Chu Cao Xí thì bị kiềm hãm, ngượng ngùng cười nói. Thế tử còn nhỏ thôi, chờ thế tử lớn thêm chút nữa, sẽ không còn thế nha. Thế tử thông minh như vậy, nhất định sẽ không thua vương gia, cái gọi là hổ phụ vô khuyển từ đó thôi. Chu Cao Xí ngây ngốc cười. Thế tử, vương gia hắn thực thích săn thú sao? Hồng Công Công nịnh nọt cười hỏi. Chu Cao Xí gật đầu, lại vẻ mặt ngơ ngác nói. Phụ vương hắn thực thích săn thú, nhưng phụ vương chỉ mang ta đi có một lần nha. Hiểu Cầm ngồi ngay ngắn một bên, vừa nghe lời này, nhịn không được cúi đầu, khóe miệng co rút, lần đó vương gia còn giống như là nửa hống nửa uy hiếp, thế tử ngài mới bằng lòng đi đó thôi. Hồng Công Công nhìn Chu Cao Xí trên mặt mờ mịt ngu si, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, thế tử, cái kia, ngài còn nhỏ, chờ thế tử ngài lớn lên một chút, sẽ không giống. Chu Cao Xí ha ha ngây ngô cười. Hồng Công Công ho nhẹ hai tiếng, lại rời đi đề tài. Thế tử, ngày thường ở Yên Vương phủ thường làm gì? Chỉ là, đọc sách ân, viết chữ, bất qua ta cuối cùng viết không tốt. Phụ vương mắng chữ ta rất xấu. Vẻ mặt Chu Cao Xí đầy ủy khuất, này vẫn là sự thật. Lão cha hắn luôn chê chữ của hắn, nhưng mỗi lần ghét bỏ, ngày hôm sau, hắn lại nghe hòa thượng lão sư khen là rất hảo, cha hắn lại cùng hòa thượng lão sư tự hào nói, chữ của hắn càng ngày càng đẹp. Quả nhiên không hổ là con của cha. Hồng Công Công lộ ra tươi cười miễn cưỡng, mặt mày hiện lên một tia khinh bỉ. Chu Cao Xí thoáng nhìn, trong lòng cười. Thế tử hoạt bát trí tuệ như vậy, ngày thường nhất định thực bướng bỉnh đi. Hồng Công Công lại nịnh nọt hỏi. Chu Cao Xí trên mặt vẫn như cũ ngốc ngốc cười, rất là ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, Hồng Công Công ta cùng ngài nói, ngài đừng nói cho phụ vương ta biết a, nô tài nhất định không nói. Hồng Công Công nhãn tỉnh sáng lên, tươi cười càng thêm nịnh nọt. Ta nha, vụng trộm đi qua thư phòng phụ vương, Chu Cao Xí nhỏ giọng nói. Hiểu Cầm sừng sốt, Mã Tam Bảo ngẩn ra, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng loạt truyền mở tầm mắt. Thế tử cứ cách vài ngày lại bị vương gia kêu đến ngủ thư phòng cái gì, không phải thường xuyên đi sao? Ánh mắt Hồng Công Công càng sáng. Nga, nhưng thư phòng phụ vương cái gì đều không có, thực không hào ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Chu Cao Xí ghét bỏ nói. Thế tử thư phòng không phải là có sách có văn chương gì đó sao? Hồng Công Công hống, phải nha, nhưng thư phòng phụ vương trừ bỏ. Tôn Từ, Đại Luận, nha, vốn không có cái gì, ngay cả tranh đều không có. Chu Cao Xí rất là ngốc ngốc cười nói, thế tử ngài cũng thật bướng bỉnh nha. Ha ha, Hồng Công Công rất là thất vọng cười gượng hai tiếng, còn nói thêm vài câu dễ nghe, liền vội vàng xuống xe ngựa. Đợi Hồng Công Công xuống xe ngựa, Chu Cao Xí chậm rãi từ từ nở nụ cười. Muốn từ miệng hắn moi ra cái gì sao? Chu Cao Xí nâng lên bát trà thành thơi, thật là thích ý nhấm nháp. Đáng tiếc, hắn không phải hài đồng 7 tuổi chân chính nha. Bất quá, muốn thăm dò hắn là ai? Hoàng gia gia, hay là ai đó, khoảng cách đến kinh thành ngày một gần, chỉ còn 2 ngày đường. Ban đêm, Chu Cao Xí đã rơi chăn xuống, xoay người, nằm theo hình chữ đại, khò khè ngủ. Cùng thời gian, ở Mạc Bắc, Chu Lệ ngồi ở quân doanh, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, liên tục cười lạnh. Lại muốn từ một hài tử để lấy thông tin sao, còn phái người đêm giả dạng phó dịch vào trong Yên Vương phủ để tra xét. Phụ hoàng thật đúng là... lợi hại nha, vương gia. Trương Ngọc vội vàng vào, thấy Chu Lệ cả người tản ra hơi thở âm lãnh nổi giận, không khỏi cước bộ đình một chút, vội vàng khom người cung kính chắp tay, thật cẩn thận mở miệng. Chuyện gì? Chu Lệ lấy lại tinh thần, thu liễm hơi thở trên người, đem tờ giấy vò thành một đoàn, thản nhiên hỏi. Bẩm vương gia, đều đã sắp xếp hảo rồi. Ân, Chu Lệ thản nhiên đáp, đứng dậy đem tờ giấy phóng tới ánh nến, đốt thành tro tẫn. Nhìn chằm chằm tờ giấy đã thành cho tàn, trong lòng không khỏi lại nhớ về tiểu tử chậm chạp hay ôn hòa cười. Xí nhi, cha rất nhanh sẽ trở về. Ngày hôm nay, Chu Cao Xí rốt cục tới kinh thành. Nhìn cung điện trước mắt rộng lớn uy nghiêm, trong lòng Chu Cao Xí than nhẹ, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền cùng ngày nhàn nhã tự do tạm thời cáo biệt. Từ thị xuống xe ngựa cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, trong lòng thoáng vui mừng, nghĩ đứa nhỏ này xưa nay nhu thuận, một đường đi cũng tận tâm chiếu cố hai đệ đệ, giúp đỡ mình không ít. Xí nhi, lại đây, từ thị nhẹ giọng kêu. Chu Cao Xí ngốc ngốc cười, quay đầu kéo qua Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh, hướng từ thị đi đến. Đi thật dài, rốt cục đi tới Phụng Tiên Điện, ở ngoài điện chờ thật lâu, đã được liên triệu vào. Chu Cao Xí nắm tay hai đệ đệ cúi đầu hạ mắt, một bộ cung kính nhát gan. Cho đến khi hành lễ xong, nghe được một tiếng sang sảng cười. Tốt lắm, đứng lên đi, Cao Xí, lại đây, cho Hoàng gia gia nhìn một cái, nhìn ngươi có cao lên không? Chu Cao Xí chậm rãi ngẩng đầu, thấy một lão nhân tầm 60 tuổi đang ha hả cười nhìn về mình, mặt mày tuy rằng sắc bén, nhưng đôi mắt lại thật là nhu hòa. Chu Cao Xí ngốc ngốc nhếch miệng cười. Phốc suy, đột ngột một thanh âm mang theo ý cười truyền đến. Chu Cao Xí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ước chừng 13, diện mạo thanh tú, đứng ở dưới tay lão giả, nói. Hoàng gia gia, người xem, Cao Xí đệ đệ thật giống bánh bao nha. Chu Cao Xí bị kiềm hãm, bánh bao. Lão già sừng sốt lập tức bình tĩnh nhìn khuôn mặt dại ra của Chu Cao Xí sau một lúc lâu, mạnh mẽ cười ha ha đứng lên. Ha ha, thật đúng là giống a, khụ khụ, Doãn Văn, ngươi không thể nói như vậy, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già cười cười, lại nghiêm túc nói, chính là đôi mắt vẫn mang theo ý cười. Lại tiến lên kéo Chu Cao Xí, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, cười tùm tìm hỏi. Cao Xí nha, sao đã nửa năm không thấy, ngươi vẫn không cao lên tí nào nha. Chu Cao Xí ha ha cười gượng một chút, nột nột nói. Tôn Nhi sẽ cố gắng cùng sư phó luyện võ, để chóng cao lên. Thiếu niên thanh tú lúc này lại chen vào nói. Ta thấy ngươi vẫn đừng nên cao nữa, liền cái dạng này cũng rất hảo nga. Tuy rằng ngữ khí rất là thiên chân, nhưng Chu Cao Xí vẫn là từ trong giọng nói này nghe ra nồng đậm đùa cợt. Kỳ quái, Chu Doãn Văn này cùng mình có cựu oán hay sao? Ngô, hắn không phải hoàng trưởng tôn sao? Chẳng lẽ là bởi vì cha? Nhưng trên mặt Chu Cao Xí chính là hơi hơi cúi đầu, dùng thanh âm chỉ có lão già nghe được vô tội ủy khuất nói. Phụ vương nói nếu không cao thêm, sẽ bán ta đi. Lời này là thiên chân vạn xác, lão cha hắn có một đêm liền chạc tiểu bụng bự của hắn, hung tợn nói. Tiểu bánh bao, ngươi còn dám ăn no thế, sẽ không cao lên được ngươi nếu không cao thêm, cha liền đem ngươi bán. Lão già sừng sốt lập tức sang sàng nở nụ cười, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, ra vẻ tức giận nói. Hắn dám, yên tâm, có hoàng gia gia ở, phụ vương ngươi dám bán ngươi, hoàng gia gia liền bán hắn. Chu Cao Xí nghiêm túc nói, hoàng gia gia không thể bán đi phụ vương, Xí Nhi sẽ không cha. Lão già vui mừng cười. Ân, không tồi, là một đứa nhỏ hiếu thuận, hoàng gia gia, ngươi xem tứ thẩm thẩm cùng Cao Xí đệ đệ cũng mệt mỏi, không bằng trước làm cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi đi. Lúc này, thiếu niên cười dài chen vào nói, ân, vẫn là Doãn Văn cẩn thận, lão già rất là vừa lòng tán thưởng, nhìn thiếu niên một cái. Thiếu niên tuy rằng khuôn mặt khiêm tốn, nhưng Chu Cao Xí vẫn từ trong mặt mày của thiếu niên hiện lên tia đắc ý. Chu Cao Xí trên mặt ngốc ngốc cười, trong lòng lại thật là cảm khái, Chu Doãn Văn này vẫn là tính tình hài tử nha. Dĩ nhiên so với hắn thì mình càng là hài tử hơn rồi. Một phen hư lễ, nghi thức xã giao, đi ra Phụng Thiên Điện, Chu Cao Xí quay đầu nhìn điện tráng lệ, trong lòng cảm khái, đây là hoàng gia gia của hắn. Ai cùng lão nhân gia nhà dân thường giống nhau, cũng vẫn bất công thôi, còn bất công rõ ràng như vậy. Chu Doãn Văn kia ba lần bốn lượt nói xen vào cùng không trách cứ một câu. Dù hắn cười nhạo mình là bánh bao cũng chỉ là thản nhiên nói hai câu. Bánh bao, hừ, hắn tình nguyện bị lão cha nói 100 lần tiểu bánh bao cũng không muốn từ miệng Chu Doãn Văn kia nghe được một câu bánh bao. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình tỏ vẻ, tồn cả quân hơi chút phì một ít, cách chương.